Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, trang 751. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh này đàn mờ mịt người, lặng lẽ thanh hạ giọng nói, mang theo chân tỷ lại sau này né tránh, chung quanh này nhóm người ở mờ mịt sau khi. Cuối cùng vẫn là xuất hiện hai người đứng dậy, hướng tới đình nơi đó đi qua. Lộ Lưu Sinh ở phía sau cũng là ngo ngoe dục dịch. Hắn vốn dĩ chính là không chịu ngồi yên, này sẽ thấy có người chiều bên kia đi qua, hắn chớp mắt cũng đi theo đi qua. Bên kia hai cái tiểu soái ca hắn nguyên bản còn không có nhìn ra cái gì không thích hợp tới đâu, kết quả ly gần lúc sau hắn mới hơi hơi nhăn lại mi. Này hai người nói chuyện phương thức một ít như có như không khí chất, còn có hai người chi gian một ít rất nhỏ động tác nhỏ, đều làm Lộ Lưu Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Loại này kỳ quái cảm giác cũng làm những người khác đều cảnh giác lên, tựa hồ đối với bọn họ tới nói, hiện tại một tia không thích hợp đều có thể làm cho bọn họ dâng lên đề phòng chi tâm. Vì thế bọn họ đều không hẹn mà cùng bắt đầu ở trong lòng tự hỏi loại này kỳ quái cảm giác rốt cuộc là cái gì? A, các ngươi là tới này a? Này hai lục phiến môn tiểu soái ca thấy lại đây này nhóm người đều kinh ngạc một chút. Chúng ta vừa rồi liền thấy các ngươi đứng ở nơi đó, cho rằng các ngươi là đi ngang qua. Không, chúng ta, hắn rối rắm một hồi, còn không biết nên nói như thế nào đâu. Bên cạnh đại gia liền thập phần thuần thục vẫy vẫy tay nói, tới cũng tới rồi, bên này rất mát mẻ, tới bên này ngồi đi. Cảm ơn, bọn họ vốn dĩ không nghĩ ngồi. Nề hà hiện tại tình huống thực sự có chút quá mức quỷ dị, làm cho bọn họ sờ không tới đầu óc, cho nên chỉ có thể an tĩnh ngồi xuống, làm cho bọn họ có thể như vậy thành thật. Khẳng định không phải chung quanh này đàn chơi cờ đại gia hoặc là này hai cái thoạt nhìn vẻ mặt hiền lành lục phiến môn tiểu soái ca, mà là cái kia thấy không rõ sờ không được người. Cơ hồ tất cả mọi người ở trộm quan sát đến bốn phía, muốn nhìn xem chung quanh hay không có người chính trốn ở góc phòng mặt trộm quan sát đến bọn họ, cho bọn hắn tạo thành loại này uy hiếp cảm. Đơn giản chính là trong khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn ở cùng bọn họ trộm liên hệ cái kia thần bí thương nhân tổ chức, tuy rằng bọn họ hiện tại đều giống như không có hiện thân, nhưng là đại gia phía trước cũng mơ hồ nghe thấy quá một ít tiếng gió. Những người này cũng không giống khác thương nhân tổ chức như vậy thuần lương. Có một chút sự tình ở bọn họ nghe tới cũng có chút phát rồ, cho nên đại gia hiện tại đều ở kiêng kỵ. Lộ Lưu Sinh cũng cẩn thận ngồi xuống. Hắn nhìn người chung quanh, cơ hồ trên mặt đều mang theo cùng hắn giống nhau biểu tình. Vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn cẩn thận hỏi một chút trước mặt cái kia lục phiến môn tiểu soái ca. Lục phiến môn tiểu soái ca bị hắn hỏi sửng sốt, trầm tư suy nghĩ, cũng không, xảy ra chuyện gì à? Làm sao vậy? Ngoặc kép, không, không có gì, Lộ Lưu Sinh nói, ly đến như vậy gần, hắn mới phát hiện đối phương trên tay bị mài ra tới cái kia vết chai. Cái này vết chai bộ dáng tương đối đặc biệt. Lộ Lưu Sinh đôi mắt hơi hơi ở mặt trên ngừng một chút. Cái này cái kén bộ dáng như là. Hắn trong lòng toát ra một chỗ, nhưng là lại không có nói ra. Lại vừa thấy chung quanh, có rất nhiều người cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đúng rồi, một chút ánh mắt, hẳn là không có nhìn lầm. Này hai người hẳn là đến từ chính nơi đó, nhưng là sao có thể đâu. Rõ ràng là người kia kêu nhiều như vậy người lại đây, vì cái gì nơi này lại sẽ có hai cái quan gia người đâu? Hắn đang ở nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên thấy bên cạnh một người đứng ở cái kia đình phía dưới, chính hướng lên trên mặt nhìn. Hắn tò mò liền hỏi một câu, ngươi đang xem cái gì đâu? Ta đang xem như thế nào mới có thể đi lên a? Bên cạnh người nào đó ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, tưởng đi lên không phải thực dễ dàng sao? Hắn nói xong lúc sau, liền đột nhiên phát hiện chung quanh tất cả đều yên tĩnh. Vừa rồi chơi cờ đại gia an tĩnh, vừa rồi cùng hắn đáp lời đại gia an tĩnh, vừa rồi vẻ mặt hiền từ nhìn hắn đại gia cũng an tĩnh, như thế nào? Loại này thình lình xảy ra an tĩnh cảm, giống như là nào đó ác mộng chung mới có thể đột nhiên xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Cơ hồ sở hữu vừa tới người đều đối loại này yên tĩnh không biết theo ai, liền ở người nọ chính sờn tóc gáy thời điểm, vừa rồi nói với hắn lời nói cái kia đại gia đột nhiên một phách bờ vai của hắn, bất thình lình một chút đem hắn dọa một cái giật mình, vậy ngươi liền đi lên a. Ngoặc kép, a, bị chụp bả vai nam nhân mờ mịt nhìn đại gia, thượng nào. Đến mặt trên đi, Lộ Lưu Sinh ở bên cạnh thử thăm dò hỏi, đúng vậy. Cái kia đại gia vẻ mặt hưng phấn, hắn quay đầu đối với bên kia hai cái đứng ngây người lục phiến. Môn tiểu soái ca nói, xem hắn có thể đi lên. Đại gia sở dĩ hiện tại kích động như vậy, đại khái là tưởng nói cho chung quanh mọi người, nơi này rốt cuộc xuất hiện một cái có thể dùng khinh công đi lên người. Hắn giọng phi thường có lực đánh vào, xông thẳng màng tai, này một giọng nháy mắt làm ở đây ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Cũng làm bên kia còn đang xem náo nhiệt chân tỷ cùng Hoa Vinh Nguyệt chú ý tới nơi này, người mau. Đi a. Chân tỷ quay đầu nôn nóng đối Hoa Vinh Nguyệt nói, ngươi nhìn xem, lại không đi nói bên kia đều có người có thể lên rồi. Vậy làm hắn đi lên đi, Hoa Vinh Nguyệt lười biếng nói, cũng không kém này một hồi, người chung quanh đều rất nể tình. Rất nhiều nguyên bản chỉ là cơm nước xong lại đây tùy tiện đi dạo người đều dừng muốn rời đi bước. Chân, màn tò mò nhìn cái kia vừa mới khen hạ cửa biển, nam nhân, nơi này kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt phía trước đảo qua, cơ hồ đều là chút trình độ không cao người, nhưng trình độ không cao cũng không gây trở ngại bọn họ ăn dưa, nam nhân kia ở mọi người chờ mong. Thả hưng phấn trong ánh mắt, lần đầu tiên, bắt đầu nghiêm túc hoài nghi nổi lên nhân sinh, hắn kia trương đeo mặt nạ trên mặt. Chỉ có ánh mắt phá lệ mê mang. A, hắn phản ứng có lẽ cũng đại biểu chung quanh mọi người sâu trong nội tâm phản ứng, nam nhân lặng lẽ nhìn phía đỉnh nơi đó, vì cái gì này nhóm người đều biểu hiện kích động như vậy? Cái kia đỉnh mặt trên là có cái gì đặc biệt đáng sợ đồ vật sao? Hết chương.